Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1914. Chương 1914. Lô Mỹ Mỹ. Vân Hải phủ cùng Thiên Môn. Trước đó trách nhiệm chính là vì Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại tu đạo giả liên minh cũng sẽ rất chủ động giúp bọn hắn làm chút gì. Dạng này càng làm cho Lâm Thành Phi cùng quan phương quan hệ càng thêm hiền lành. Được, Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như có chuyện phát triển vượt qua các ngươi năng lực bên ngoài dấu hiệu, lập tức lên liên hệ ta. Ta minh bạch, Chu Bất Quy cười khổ nói. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, đoán chừng cũng chỉ có ngài có thể uy hiếp những cái kia vô pháp vô thiên tu đạo người. Lâm Thành Phi chỉ hắn cười rộ lên, nói ngươi thật giống như không phải tu đạo người giống như. Chu Bất Quy xấu hổ cúi đầu, không biết nên làm sao nói tiếp. Theo Lâm Thành Phi tu vi càng ngày càng cao, danh tiếng càng lúc càng lớn, chỗ làm sự tình càng ngày càng nhiều, những thứ này lão bằng hữu ở trước mặt hắn cũng càng ngày càng câu nệ. Người thân phận địa vị bày ở chỗ này, coi như quan hệ cho dù tốt, thế nhưng là loại kia vô hình áp lực vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nặng nề không thể thở nổi. Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm thì trong đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, uống một chén trà về sau, Hoa Tâm cuối cùng là thanh tỉnh rất nhiều. Để Lâm đại ca bị chê cười, Hoa Tâm xoa xoa mi đầu, đắng chát nói ra, ngươi có thể động tâm, đây là chuyện tốt. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, có điều, ta hy vọng, đó là ngươi tránh thức giải nữ nhân kia về sau. Cũng tỉ như hôm nay nữ nhân kia, ngươi nhiều liếc nhìn nàng một cái, ta đều cảm thấy là tại lãng phí thời gian. Ta rất không hiểu, ngươi vì sao lại vì nàng thương tâm đến loại trình độ này. Hoa Tâm thở dài, cảm tình loại sự tình này, lại có ai có thể nói được rõ ràng. Lâm Thành Phi im lặng, tình một chữ này, từ trước đến nay huyền diệu, e là cho dù là trong thiên hạ lớn nhất siêu phàm nhập thánh thánh nhân, cũng vô pháp triệt để chặt đứt tình duyên hai chữ. Hoa Tâm cùng Lâm Thành Phi lại phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Tửu cũng uống, say cũng say quá, hắn cần thời gian đến hoãn một chút, cũng muốn một người yên lặng một chút. Lâm Thành Phi một người ngồi trên bàn, từng miếng thưởng thức nước trà. Cũng may nghi tâm viên các khách uống trà đều biết quy củ, không có người mạo muội qua tới quấy rầy. Nhưng vào lúc này, một người đi tới, trực tiếp ngồi vào Lâm Thành Phi trước người. Trở về lâu như vậy, thì không nghĩ tới đi cùng ta lên tiếng chào hỏi. Đối diện nữ nhân, nhẹ nhẹ liếm môi, nhìn lấy mị hoặc. Trên thực tế, lửa giận sớm đã gió dục mây vần. Khụ khụ, Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng, vội vàng nói, ta đây không phải bận bịu sao? Bận bịu ở chỗ này uống trà. Nữ nhân hỏi, uống xong trà, ta liền chuẩn bị đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi lời thề son sắt bảo đảm nói, thật sự là thật, tuyệt đối không lừa ngươi, tin ngươi mới là lạ. Nữ nhân khinh thường cười một tiếng, đi một chuyến Hàn Quốc, không gặp ngươi lớn lên bản khác sự tình, cái miệng này ngược lại là điềm không ít. Điềm sao? Lâm Thành Phi mình tại lè lưỡi tại trên môi điềm một chút. Không có a, muốn không ngươi thử một chút. Nữ nhân ngoắc ngoắc ngón tay. Tốt, ngươi đem đầu đưa tới, nhìn ta đến cùng có dám hay không thi. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, người ở đây quá nhiều, chúng ta muốn không trước tìm an tĩnh chút địa phương. Lâm Thành Phi, ngươi đừng quá mức. Khương Sơ Kiến thật nhịn không được, chỉ Lâm Thành Phi thanh hát lên tiếng. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, cởi mở nhẹ nhàng. Khương Sơ Kiến có chút tức giận nhìn lấy hắn, cười cái gì cười, nhìn thấy ngươi thật là vui, nhịn không được. Lâm Thành Phi vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, Đàng hoàng nói, lần này chuẩn bị tại kinh thành ngốc bao lâu thời gian? Ngày mai sẽ phải đi Kim Lăng một chuyến. Nói đến đây cái, Lâm Thành Phi trong mắt lại mang hơn mấy phần hàn ý. Khương Sơ Kiến không khỏi hỏi, làm sao? Có một số việc cần phải giải quyết. Lâm Thành Phi nói ra, Kim Lăng Lô gia ngươi biết à, ngươi cùng bọn hắn có ân oán. Khương Sơ Kiến thần sắc cổ quái nói, vâng, Lâm Thành Phi nói ra, sự kiện này, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Sơ Kiến sắc mặt kỳ quái hơn, như thế tới nói, ta có thể muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi biết. Bằng hữu gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Khương Sơ Kiến đánh cái búng tay, chỉ thấy trà lâu bên ngoài, lập tức hùng hùng hổ hổ chạy vào một nữ nhân, mới thấy, thế nào, nhìn thấy cái kia Lâm Thành Phi sao? Khương Sơ Kiến chỉ Lâm Thành Phi, cái này chính là, nữ nhân này 23-24 trên dưới tuổi tác. Một thân cực khoa trương màu trắng dương nhóm, trên đầu còn mang theo một cái phấn sắc lầy mũ. Tướng mạo lại là thường thường, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Ngươi chính là Lâm Thành Phi. Nữ nhân này chừng lấy không mắt to hỏi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta là, bất quá ngươi là, mới thấy, nữ nhân yêu quát một tiếng. Chỉ cao khí dương nói cho hắn biết, ta là ai, vị này, chính là Kim Lăng Lô gia, Lô Mỹ Mỹ tiểu thư. Khương Sơ Kiến cố nén ý cười nói ra, không thể nào, trùng hợp như vậy, Lâm Thành Phi bất khả tư nghị nói, ngươi nói cái gì, Lô Mỹ Mỹ nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi, rất là bất mãn nói ra, ta chính là Lô Mỹ Mỹ, ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không phải ngạc nhiên, chẳng qua là cảm thấy oan gia ngõ hẹp, ta vừa muốn đi Kim Lăng. Tìm Lô gia tính sổ sách, ngươi lại đột nhiên đi vào trước mặt ta, ngươi nói có khéo hay không? Ngươi muốn tìm Lô gia tính sổ sách? Đúng vậy, đó cùng ta có quan hệ gì? Lô Mỹ Mỹ kinh ngạc nói, có bản lĩnh nói, ngươi thì cứ việc đi, bị Lô gia đánh chết đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi đem Lô gia người đều giết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Thành Phi cái này thật có chút hiếu kỳ, ngươi cùng Lô gia quan hệ như thế đạm mạc, bọn họ chết sống ngươi đều không để trong lòng. Đó cũng không phải, Lô Mỹ Mỹ rất là không quan trọng nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ bằng ngươi, còn không thể đem Lô gia thế nào. Lâm Thành Phi thở sâu, thật sao? Lô Mỹ Mỹ khoát khoát tay, ta không muốn cùng ngươi nói những thứ này. Ta là cố ý tới tìm ngươi, nghe nói y thuật của ngươi rất lợi hại, rất lợi hại. Đúng hay không? Có thể nói như vậy. Lâm Thành Phi từ tốn nói, biết người này là Kim Lăng Lô gia người. Lâm Thành Phi liền không có nói chuyện cùng nàng hào hứng. Nếu như nàng không phải nữ nhân, Lâm Thành Phi đã sớm ngang nhiên xuất thủ, coi như là trước vì Diệp Hà đòi hỏi một chút lợi tức. Vậy ngươi mau giúp ta nhìn xem, như thế nào mới có thể để cho ta da thịt càng thêm bóng loáng, để cho ta cả người càng xinh đẹp, mặc kệ là đi tới chỗ nào, đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ loại kia. Lô Mỹ Mỹ không kịp chờ đợi nói ra, Lô tiểu thư thiên sinh lệ chất, không cần làm những thứ này à, Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều... Nếu như ngươi thật sự là đối dung mạo của mình không hài lòng, đại có thể trực tiếp đi Hàn Quốc, bên kia chỉnh dung bệnh viện khắp nơi đều có, chỉ cần ngươi tiền đủ nhiều, thì nhất định có thể biến thành ngươi muốn bộ dáng. Lô Mỹ Mỹ giận tím mặt, Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Ta cần sửa mặt sao? Ta cần sửa mặt sao? Không cần. Ta chỉ là để ngươi giúp ta một chút cải tiến một chút mà thôi. Ngươi cho ta nói rõ, ngươi đem ta đuổi tới Hàn Quốc là có ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.